Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2401, hai đoạn hôn nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này thú thiên chi chiến, bất tử huyết tộc xếp hạng thứ nhất, tất cả tham chiến tu sĩ, ban thưởng tiến vào di cổ cảnh chọn lựa một kiện vận mệnh bảo vật cơ hội mặt khác, mỗi một vị tu sĩ, còn có thể tiến vào vận mệnh thần điện tu luyện trăm ngày. Bất tử huyết tộc tu sĩ, toàn bộ hưng phấn không thôi. Lại có thể tiến vào di cổ cảnh, còn có thể thu hoạch được một kiện vận mệnh bảo vật, cho dù là đại thánh, cũng đều mừng rỡ như điên. Một kiện vận mệnh bảo vật, coi như mình không cần, bán đi, cũng là giá trên trời, có thể đổi được đại bút thần thạch. Có thần thạch, cái gì mua không được. Về phần tiến vào vận mệnh thần điện tu luyện cơ hội, càng là toàn bộ tu sĩ địa ngục giới đều tha thiết ước mơ sự tình. Phong hậu trong mắt kỳ quang sóng gợn, thầm nghĩ. Ta thiên mệnh vũ, chính là trong di cổ cảnh vận mệnh bảo vật. Bây giờ tu vi của ta đã cao hơn, lần nữa tiến vào di cổ cảnh, nói không chừng, có thể tìm được càng thêm chân quý kỳ bảo. Nghe nói, vận mệnh thần điện đệ tử hạch tâm, đều cần lập xuống đại công, mới có tư cách tiến vào vận mệnh thần điện tu luyện một ngày. Thế nhưng là chúng ta lại có thể lập tức tu luyện trăm ngày, vận mệnh chi đạo tạo nghệ, nhất định tiến nhanh. Mượn nhờ cơ hội lần này, nói không chắc ta có thể nhất cử ngưng tụ ra vận mệnh chi môn. Ta vận mệnh chi môn, có thể trở nên mạnh hơn. Mọi người đừng kích động, cái này vẻn vẹn chỉ là vận mệnh thần điện cho phần thưởng của chúng ta, sau khi trở về, bất tử thần điện, bộ tộc, gia tộc cho ban thưởng, nhất định càng thêm phong phú. Ha ha, bất tử huyết tộc tu sĩ, lâm vào cuồng hoan, chỉ cảm thấy thú thiên chi chiến hết thảy bỏ ra đều đáng giá, rốt cục đổi lấy vốn có hồi báo. Còn lại các tộc tu sĩ, đều đỏ mắt cùng ghen ghét. Phúc lộc thần tôn thanh âm, vang lên lần nữa. Diêm La tộc xếp hạng thứ hai, tất cả tu sĩ, tất cả thu hoạch được một viên vương phẩm vận đan, cùng tiến vào vận mệnh thần điện tu luyện trăm ngày cơ hội. Cái gọi là, vận đan, nghe nói nuốt về sau, có thể tăng lên tu sĩ khí vận. Loại vật này huyền diệu khó giải thích, nhưng là, nếu vận mệnh thần điện công khai ban cho, hẳn là có hiệu quả nhất định. Vô luận có thể hay không tăng lên khí vận, xem như một trận chúc phúc chúc lễ cũng tốt. Có lẽ tại đột phá cảnh giới thời điểm, thành công xác suất sẽ cao hơn. Dù sao thú thiên chi chiến về sau, những tu sĩ một mực dừng lại tại bách gia cảnh đại viên mãn kia, khẳng định sẽ tập thể bắn vọt thiên vấn cảnh. Phá cảnh, không phải chuyện đơn giản như vậy. La sát tộc xếp hạng thứ ba, tất cả tu sĩ, cũng có thể thu hoạch được tiến vào vận mệnh thần điện tu luyện trăm ngày cơ hội. Chỉ có xếp hạng ba vị trí đầu tu sĩ, có thể thu hoạch được ban thưởng. Minh tộc, tử tộc, tu la tộc. Còn lại các tộc tu sĩ, tức là tức giận bất bình, lại không ngừng hâm mộ, chỉ hận thú thiên chi chiến bại, bằng không đây hết thảy chỗ tốt, đều nên thuộc về bọn hắn mới đúng. Vô Cương ngữ khí nặng nề, nói. Diêm Hoàng Đồ cùng La Sinh Thiên, tiếp xuống sợ là sẽ phải đạt được vô số ban thưởng, bằng vào những tài nguyên ban thưởng này, tốc độ tu luyện sẽ đột nhiên tăng mạnh. Ta nhất định phải cố gắng gấp bội, mới có thể cam đoan không lạc hậu tại bọn hắn. Ở trong mắt Vô Cương, Diêm Hoàng Đồ cùng La Sinh Thiên mới là đối thủ cạnh tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần cùng Diêm Vô Thần mặc dù biểu hiện được rất kinh diễm, thế nhưng là, nhất định còn muốn tại bách gia cảnh tu luyện một đoạn thời gian rất dài, không chỉ có muốn kéo đứt gông xiềng, còn muốn rèn luyện thánh ý, Diêm Hoàng Đồ, La Sinh Thiên, Vô Cương, tích lũy đến đã đầy đủ sâu, bọn hắn trong nháy mắt liền sẽ đột phá đến thiên vấn cảnh, sau đó tiếp tục hát vang tiến mạnh. Trương Nhượng Trần cùng Diêm Vô Thần có thể hay không ở trên cảnh giới đuổi kịp bọn hắn, hay là một ẩn số? Nếu là kém một cái đại cảnh giới, cho dù bọn hắn kinh diễm đến đâu, Vô Cương cũng có lòng tin đem bọn hắn nghiền ép. Phong Ly, Phúc Lộc Thần Tôn gọi ra cái tên này, lập tức đã sớm chờ đợi đã lâu Phong Hậu, tinh thần đại chấn, lập tức tiến lên mấy bước, quỳ một gối xuống gõ trên mặt đất, nói. Bái kiến Thần Tôn, Phong Ly, chỉ là Phong Hậu tên. Nàng dòng họ, gọi là Âm Trạch, chính là Hoàng Thiên Bộ Tộc một cái thế gia vọng tộc, thống trị một mảnh mênh mông cương vực bí cảnh, là trong bộ tộc thế giới địa phương cực kỳ thần bí. Phúc Lộc Thần Tôn nói, bản tôn tuyên bố, ngươi chính thức trở thành vận mệnh thần điện thần nữ, quản lý tiếp xuống một cái ngàn năm thần điện hết thảy sự vật. Ngươi có bằng lòng hay không? Phong Hậu áp chế gắt gao kích động trong lòng cảm xúc, nói. Đệ tử nguyện ý, thành công, cuối cùng thành công. Từ nay về sau, nàng sẽ leo lên địa ngục giới quyền lợi đỉnh phong, có thể xưng dưới thần linh đệ nhất nhân. Những vô thượng cảnh đại thánh, bán thần kia, nhìn thấy nàng, đều được kém ba phần, thậm chí có thể cùng một chút ngụy thần bình khởi bình tọa. Thần linh sẽ không quá nhiều hỏi đến thế tục, mà nàng chính là địa ngục giới thế tục chi chủ. Trương Nhượng Trần cùng Diêm Vô Thần thiên tư tuyệt đại thì như thế nào? Không thành thần, cuối cùng tại nàng phía dưới. Bàn nhược tu luyện ra chân ngã chi môn, lại có ý nghĩa gì? Bằng vào thần nữ thân phận, nàng có thể thu hoạch được đại lượng tài nguyên tu luyện, chưa hẳn tu luyện không ra chân ngã chi môn. Mà lại tu vi cảnh giới, có thể đột nhiên tăng mạnh, xa xa đem bàn nhược hất ra. Thậm chí chỉ cần nàng nguyện ý, hoàn toàn có thể mượn nhờ tay người khác, thần không biết quỷ không hay đem bàn nhược giết chết, triệt để diệt trừ uy hiếp này. Trở thành thần nữ, ta đuổi kịp Vô Cương, La Sinh Thiên, Diêm Hoàng Đồ, Lam Anh bọn hắn chỉ là vấn đề thời gian, đến lúc đó, đủ để đứng ngạo nghễ thời đại này đỉnh phong, mà lại có khả năng so với bọn hắn sớm hơn tu luyện thành thần. Phong hậu hết sức rõ ràng, vận mệnh thần điện thần tử, thần nữ có thể điều động tài nguyên là cỡ nào khả quan, đối với kế tiếp tu luyện, tràn đầy chờ mong. Trương Nhược Trần, Phúc Lộc Thần Tôn nói. Trương Nhược Trần rất bình tĩnh, đi đến phong hậu bên cạnh, khom mình hành lễ, nói. Bái kiến thần tôn, phong hậu trong lòng có chút không vui, đồng dạng là bái kiến Phúc Lộc thần tôn, Trương Nhược Trần chỉ là khom mình hành lễ, mà nàng lại là một gối quỳ xuống. Trương Nhược Trần cái này làm, chẳng phải là đưa nàng thần nữ điện hạ này đưa vào tương đương lúng túng hoàn cảnh. Tu sĩ khác trông thấy một màn này, trong lòng sẽ nghĩ như thế nào? Trương Nhược Trần hẳn là cảm thấy mình so thần nữ thân phận còn muốn tôn quý. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Phong hậu muốn đứng người lên, tuy nhiên lại phát hiện thân thể vừa mới động, giữa thiên địa, liền có nặng nề như tinh thần đồng dạng lực lượng đè xuống, đưa nàng định ở nơi đó. Là thần uy, quỳ xuống dễ dàng, đứng lên cũng rất khó. Đặc biệt là tại thần tôn còn không có lên tiếng thời điểm, người quỳ lại, nào có khả năng lên được đến. Đương nhiên Phúc Lộc thần tôn cũng không phải là cố ý đưa nàng đặt ở nơi đó, mà là tại hắn kể xong nói trước đó, trong lúc vô hình thần đạo ý chí, ép tới phong hậu không thể động đậy. Phúc Lộc thần tôn nói, Trương Nhược Trần, ngươi trên thú thiên chiến trường biểu hiện chắc tuyệt, dẫn đầu bất tử huyết tộc dũng đoạt thứ nhất, thậm chí đem vạn tử nhất sinh cảnh thiên nô đều giết chết, có thể thu hoạch được cuối cùng ban thưởng, 13 phần 1 vạn vận mệnh áo nghĩa cùng một viên vận mệnh thiên lệnh. Xoạt, xoạt, hai đạo vận mệnh thiên lệnh, hóa thành hai đạo lưu quang màu trắng, phân biệt bay về phía Trương Nhược Trần cùng phong hậu. Trương Nhược Trần giương tay vồ một cái, vừa mới cùng lệnh bài đụng vào, chợt, lệnh bài lại biến mất không thấy gì nữa. Không, lệnh bài là xông vào lòng bàn tay của hắn. Xoẹt xoẹt, dây đặc điện quang màu trắng, bao khỏa Trương Nhược Trần tay phải, dần dần thu liễm trở về. Lòng bàn tay, xuất hiện một cái chữ. Lệnh, vận mệnh thiên lệnh, chính là vận mệnh thần điện 12 vị thần tôn thần lực, ngưng tụ mà thành, ẩn chứa 12 thần tôn đạo tắc, không có bất kỳ tu sĩ nào có thể mô phỏng. Bằng vào vận mệnh thiên lệnh, Trương Nhược Trần có thể có được cùng vận mệnh thần nữ một dạng địa vị siêu nhiên, có thể tùy ý tiến vào vận mệnh thần điện các đại bí cảnh tu luyện. Đương nhiên Trương Nhược Trần vận mệnh thiên lệnh cùng phong hậu lấy được vận mệnh thiên lệnh, cũng không giống nhau. Trương Nhược Trần vận mệnh thiên lệnh, chỉ có thể coi là một cái thân phận biểu tượng. Thế nhưng là, phong hậu vận mệnh thiên lệnh, lại đại biểu cho vô thượng quyền lợi, giống như quân quyền thần thụ đồng dạng. Phúc Lộc thần tôn không có tiếp tục sách vận mệnh áo nghĩa sự tình, nói. Các ngươi lui xuống đi đi. Phong hậu lập tức cảm giác trên người áp lực buông lỏng, chậm rãi đứng người lên, khôi phục cao quý ưu nhã tư thái, nhìn về phía Trương Nhược Trần, mịt mờ biểu đạt bất mãn trong lòng, nói. Thần tôn chính là giữa thiên địa tồn tại cường đại nhất, chúng ta hẳn là trong lòng còn có lòng kính sợ. Trương Nhượng Trần lên tiếng, trước một bước lui về bất tử huyết tộc trong trận doanh. Cho dù là thần tôn thì như thế nào, không quỳ liền không quỳ. Giữa thiên địa, nên có không gãy ngông nghênh. Phúc Lộc thần tôn nói. Địa ngục giới thế hệ này nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, có vũ trụ thần thai, có bán Phật bán thần, có hoàng đạo thần cốt, có vạn thủ vạn nhãn, có hư vô trường khống giả, chính là đại tranh chi thế, bản tôn biểu lộ cảm xúc, muốn ban thưởng hai đoạn nhân duyên. Cuồn cuộn thần âm truyền ra về sau, lập tức gây nên núi kêu biển gầm đồng dạng huyên náo âm thanh, so phong hậu trở thành thần nữ chấn động còn muốn to lớn. Thần tôn tự mình tứ hôn, hơn nữa còn là tại loại trường hợp này, đây là cỡ nào vinh hạnh đặc biệt cùng chiếu cố. Không hề nghi ngờ người được ban cho cưới, sau này tại địa ngục giới địa vị sẽ liên tục tăng lên. La Sinh Thiên nhếch nhếch miệng, thấp giọng hướng đứng ở bên cạnh La Sa truyền âm, nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thần tôn tự mình chúc phúc, mỗi cái ngàn năm ngược lại là sẽ có một hai lần, thế nhưng là tự mình tứ hôn trước kia xưa nay chưa từng xảy ra qua a. La Sa gương mặt xinh đẹp như ngọc, đại mi nhẹ ngưng, nói. Hoàn toàn chính xác có chút quỷ dị, thần linh không thể nhúng tay thế tục, thế nhưng là hướng thánh cảnh tu sĩ tứ hôn, tương đương với chính là biến tướng tham dự tiến trong các đại thế lực đánh cờ. Phúc Lộc thần tôn nhất quán không để ý tới thế sự, chung dung thủ cùng, làm như vậy sợ là có một loại nào đó thâm ý, La Sinh Thiên nói. Cũng không biết được ban cho cưới sẽ là ai. La Sa tinh tế suy ngẫm, lập tức trong mắt quang mang duệ sáng, nói. Kỳ thật không khó đoán, người có thể tiến vào thần tôn chi nhãn, tự mình tứ hôn, cũng liền mấy cái như vậy. Thiếu, Lam Anh, Diêm Hoàng Đồ, Vô Cương, Hoàng Huynh ngươi, còn có chính là Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần. Chẳng lẽ, La Sa một đôi mang theo vũ mị con mắt, hướng xa xa Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua, trong lòng âm thầm suy đoán, chẳng lẽ là Huyết Tiệt Chiến Thần tự mình đi cầu phúc lộc thần tôn vì Trương Nhược Trần tứ hôn. Khả năng này phi thường lớn. Dù sao Trương Nhược Trần tại địa ngục giới địch nhân quá nhiều, nếu là không có một vị thần tôn bảo hộ, rất khó trưởng thành. La Sinh Thiên Thuận La Sa ánh mắt chằm chằm đi qua, kinh ngạc mà nói. Sẽ là hắn, chắc chắn sẽ là gia hỏa kia, mà lại bị tứ hôn, rất có thể là Diêm Chiết Tiên. La Sa trong lòng, không hiểu sinh ra một cố ý buồn bực, rất bực bội, rất chua xót, còn có một số ghen ghét, rõ ràng Trương Nhược Trần là người trong vận mệnh của nàng, vì cái gì Diêm Chiết Tiên lại nhanh chân đến trước. Quá không công bằng. Thần tôn đều tự mình tứ hôn, từ nay về sau, Diêm Chiết Tiên nhất định chính là Trương Nhược Trần chính thê, không có người có thể thay thế địa vị. Sau này nàng còn muốn đi tìm Trương Nhược Trần, đầu tiên liền sẽ lọt vào Diêm Chiết Tiên chèn ép cùng nhằm vào, hơn nữa còn sẽ thay đổi danh bất chính, ngôn bất thuận. La Sa không có nghĩ qua được ban cho cưới, sẽ là chính mình. Bởi vì, thân phận của nàng đặc thù, phụ thân chính là La Diễn Đại Đế, phụ thân là tuyệt đối sẽ không cho phép nàng gả cho Trương Nhược Trần. Cho dù là phúc lộc thần tôn cường đại tới đâu, cũng không có khả năng ép tới qua phụ thân nàng ý chí. Một tòa thần quốc quốc chủ, không có khả năng trước bất kỳ ai thỏa hiệp cùng khuất phục. La Sinh Thiên nói, đúng vậy a, Trương Nhược Trần thật đúng là một tên hỗn đản, trên thú thiên chiến trường, đều đem Diêm Chiết Tiên làm lớn bụng, chỉ có phúc lộc thần tôn tứ hôn, mới có thể lắng lại Diêm La tộc lửa giận. Trương Nhượng Trần nam nhân như vậy, ai gả cho hắn, chuẩn là đổ tám đời huyết môi, đáng tiếc Diêm Chiết Tiên Diêm La tộc thiên chi kiêu nữ này. Phúc Lộc Thần Tôn thanh âm truyền ra, Trương Nhượng Trần, La Sa, nghe được tên của mình, Trương Nhượng Trần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, trong lòng sớm đã có suy đoán, chỉ là không có nghĩ đến được ban cho cưới sẽ là La Sa. Dù sao, tại rất nhiều tu sĩ trong nhận thức biết, hắn cùng La Sa càng nhiều thù hận. Hắn không chỉ có bắt qua La Sa, còn đã từng trên công đức chiến trường đưa nàng đánh cho thổ huyết, đồng thời giết chết qua vô số La Sát tộc thánh cảnh tu sĩ. Nếu không phải Trương Nhược Trần cùng La Sa trên công đức chiến trường, từng có hợp tác, chỉ sợ rất nhiều tu sĩ đều cho là bọn họ thù sâu như biển. La Diễn Đại Đế làm sao lại đáp ứng vụ hôn nhân này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần không dám nghịch lại một vị thần tôn ý chí, cất bước đi ra ngoài. La Sa nghe được tên của mình, cả người đều ngơ ngẩn, hoàn toàn vượt quá dự liệu của nàng, sau đó, khuôn mặt tuyết trắng mà óng ánh kia, rốt cuộc không kiềm được, hiện ra rung động lòng người dáng tươi cười, bộ pháp vui sướng đi ra ngoài. Rất nhanh nàng đuổi kịp Trương Nhược Trần, hai người sánh vai mà đi. La Sinh Thiên càng là ngu ngơ tại nguyên chỗ, giống như hóa đá đồng dạng, Phúc Lộc Thần Tôn là điên rồi, vậy mà để muội muội của hắn gả cho Trương Nhược Trần tên hỗn đản kia, thành hôn đằng sau muội muội đến thụ bao nhiêu ủy khuất. Trương Nhược Trần thế nhưng là nhiều lần khi dễ La Sa. Không được, tuyệt đối không được, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn cùng một chỗ. La Sinh Thiên hướng về phía trước phóng ra một bước, chợt thân thể chính là không thể động đậy, giống như có vô số cây thần liên quấn ở trên thân. Mẫu hậu thanh âm, tại trong đầu hắn vang lên. Thần tôn tứ hôn, ai dám làm trái. Thế nhưng là mẫu hậu, chúng ta cũng không thể nhìn xem muội muội nhảy vào hố lửa a, phụ hoàng chẳng lẽ đều không ngăn cản được thần tôn. La Sinh Thiên nói. Thiên âm thanh âm vang lên. Đoạn hôn nhân này, ta và ngươi phụ hoàng sớm đã đáp ứng. La Sinh Thiên đầy ngập lửa giận, lập tức chôn vùi, cả người đều lộn xộn. Phúc Lộc Thần Tôn nói. Bản tôn cố ý cho các ngươi hai người tứ hôn, Trương Nhược Trần, ngươi có bằng lòng hay không cưới Thiên La Thần Quốc công chúa La Sa làm vợ? Ta nguyện ý, Trương Nhược Trần nói. Chính như thiên âm nói, thần tôn tứ hôn, ai dám làm trái? Phúc Lộc Thần Tôn là ngay trước toàn bộ địa ngục giới tu sĩ tứ hôn, ai làm trái ý chí của hắn, cự tuyệt hắn hảo ý, đều sẽ có hậu quả vô cùng nghiêm trọng. So cự tuyệt trong thế tục đế hoàng tứ hôn, còn nghiêm trọng hơn nghìn lần, vạn lần. La Sa, ngươi có bằng lòng hay không gả cho Huyết Tiệt gia tộc tử đệ Trương Nhược Trần làm vợ? La Sa môi đỏ khẽ mím môi, hơi có vẻ ngượng ngùng, nói. Ta nguyện ý, La Sa là La Sát tộc vô số thiên chi kiêu tử tha thiết ước mơ nữ thần, đều muốn cưới nàng làm vợ, gặp nàng bị Phúc Lộc Thần Tôn tứ hôn cho Trương Nhược Trần, từng cái con mắt đều biến thành xích hồng sắc, ghen tị phát cuồng. Hết lần này đến lần khác không có một cái dám đứng ra phản đối. Bàn Nhược đứng ở trong đám người, xa xa, nhìn qua đứng sóng vai Trương Nhược Trần cùng La Sa, một cái anh tư tuấn Mỹ, một cái tuyệt Mỹ như tiên, đơn giản tựa như kim đồng ngọc nữ đồng dạng. Đáy mắt của nàng, hiện ra một vòng ảm đạm, 10 ngón đâm vào tiến vào lòng bàn tay, đau lòng như cắt, lại lập tức cúi đầu, không muốn bị bất luận kẻ nào thấy được nàng cảm xúc. Chính là lúc này, Phúc Lộc Thần Tôn thanh âm vang lên lần nữa, hô lên. Diêm Vô Thần, Bàn Nhược, cầu donate, TT, cho Converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646. Có thể qua MB Bank 0150118999999NGEYENDINSTSANG hay BIDV 51310 tỷ 586 137 Nguyên Dinh Thang, Cách Trương.